Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 15, bóng ma trong căn biệt thự số 13. Phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình thế nguy cấp, Rosaran đã lao ra và đẩy Melafloy khỏi tầm ngắm của những con dao. Chúng ghim chặt áo choàng của Rosaran xuống đất khiến cậu không thể cử động được, tưởng chừng đã xong. Những cái chén lại tiếp tục ném về phía Melafloy. Rosaran tháo phăng áo choàng và phóng đến, cậu đã lấy thân mình đỡ đòn cho Melafloy. Này tên ngốc, tại sao cậu lại liều lĩnh thế hả? Melafloy lo lắng, tại vì, cậu là, người mình luôn muốn bảo vệ. Rosaran gục xuống trước mặt Melafloy, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng là đồ ngốc mà, cậu tỉnh lại đi, mình không muốn cậu phải hy sinh như vậy đâu. Melafloy bật khóc nức nở. Rickley tiến gần đến chỗ họ, đây là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến một Melafloy yếu mềm như vậy. Rosaran vẫn còn thở, Rickley trấn an Melafloy. Cậu ta chỉ bị xỉu thôi, yên tâm nhé. Fremius hướng mặt về sảnh chính, chú hét lớn. Ngươi thật ra là ai? Ra đi đừng giấu mặt nữa. Từ bốn phía căn biệt thự phát ra những quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt, chúng tập hợp ở giữa không trung. Một Gothiten xuất hiện sau khi nguồn sáng biến mất. Các ngươi hãy bỏ cuộc đi. Xung quanh Gothiten tỏa ra luồng sóng siêu linh. Founder Phi ra đòn Razor Lip tấn công Gothiten, ả ta dùng năng lượng siêu linh phản lại một cách nhanh chóng. Fremius cũng tung một cú Fire Blast nhưng đã bị Gothiten nén lại và dập tắt. Gothiten tập trung năng lượng và tung trường Dark Power quét xuống đất khiến cả nhóm khốn đốn. Mọi người hãy bịt tai lại. Grimilla nói rồi cuộn tai mình lại, nhỏ hét hết sức bằng chiêu Hyper Void. Tiếng hét khiến cả biệt thự rung chuyển và cửa kính vỡ toang, rồi chùm đèn trên trần nhà sập xuống đè Gothiten nằm la liệt dưới mặt đất. Kho báu, không dành cho những kẻ, không xứng đáng với nó đâu. Giọng Gothiten ngắt quãng trong đau đớn. Đủ rồi đó, Gothiten. Lại có thêm một giọng nói vang lên, nhưng lần này là ông chủ Swalot quá cố xuất hiện, ông ta là một linh hồn. Gothiten được Swalot kéo ra khỏi chùm đèn. Linh hồn Swalot giải thích sự thật về kho báu, ông đã nhờ Gothiten canh giữ nó đến khi tìm được người thật sự xứng đáng, nhưng cho đến giờ chưa ai đủ can đảm tiến gần báu vật như nhóm Greglit. Swalot dẫn họ về phòng đọc sách trên tầng 2, hóa ra sau kệ sách là một lối đi bí mật khác. Khi họ đi xuống, lần này thực sự có một dương chứa đồ. Khi mở ra, trong đó chỉ là những cuốn sách đã cũ và sờn gáy. Serranona chán nản, vậy là chúng tôi khổ cực một phen chỉ để có được mấy cuốn sách rách nát này à? Fremius đọc qua những cuốn sách, chú nói. Đây là những tài liệu về thế giới của chúng ta, có những vùng đất thậm chí tôi còn chưa biết đến. Swalot, những cuốn sách này do ta du hành khắp thế giới, và ghi chép lại, nếu nó lọt vào tay kẻ lơ mơ thì công sức của ta coi như bỏ. Rickley, vậy ra đây là kho báu. Swalot, đúng vậy, Gothiten cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, từ nay cô được tự do, còn ta có thể yên nghỉ rồi. Swalot tan biến trước mặt mọi người. Cả nhóm trở về tiền sảnh và chữa trị cho Rosaran, cậu nhanh chóng hồi phục với sức mạnh siêu linh của Gothiten. Khi mọi người đi ra khỏi căn biệt thự, Rosaran cười khoái chí khi nhìn thấy Melafloy vẫn mặc bộ đầm hầu gái. Melafloy chán nản, cậu muốn mình mặc nó đến khi nào đây? Rosaran đùa cợt, cậu trông dễ thương lắm mà. Melafloy, có tin tôi cạo trụi lông cậu không hả ông tướng? Rosaran, tha cho mình đi, mình không muốn. Trần như nhộng, đâu, Melafloy, mặc đầm hầu gái mà kèm áo choàng là mốt thời trang mới à nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi nhỏ cởi phăng bộ đầm hầu gái và rượt Rosaran chạy té khói. Serranona đổ mồ hôi, họ luôn như vậy sao? Angaya cười, cứ kệ họ đi, mà không biết hai cậu muốn gia nhập nhóm của bọn này không? Serranona quay mặt nhìn Grimilla, hai đứa cùng gật đầu đồng ý, vậy là bí ẩn về căn biệt thự ma đã được làm sáng tỏ, Fremius đã lấy những cuốn tài liệu về nhà để nghiên cứu. Riêng với nhóm Greglit, họ đã kết thêm được hai người bạn mới, Grimilla và Serranona. Cách chương.